Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngày mùa hè chói chang, Vô Địch tiểu điếm trước cửa nằm sấp một đầu toàn thân hiện lên màu bạc trắng đại cẩu. Nói là đại cẩu, toàn thân cao thấp cũng chỉ có gương mặt kia có 7-8 phần mặt chó bộ dáng. Thân thể những bộ vị khác đều là bao trùm lấy lớp vảy màu bạc. Một đầu báo đuôi cứng cáp hữu lực. Thô sơ giản lược xem xét đây là một đầu ngốc chó. Nhưng là nếu là mảnh nhìn liền sẽ phát hiện đây là có lấy hình giọt nước thân thể ngốc chó. Ước chừng lúc xế trưa, một thân mang phổ thông bình dân quần áo nam tử trung niên nắm một cái phấn điêu ngọc trác nhỏ. Lori hướng Vô Địch tiểu điếm đi đến. Nam tử trung niên mang trên mặt nụ cười từ ái, như cùng một cái bình thường phàm nhân. Nhưng là nếu là có người dùng thiên nhãn thông nhìn chăm chú chi liền sẽ phát hiện tại cái này. Người đàn ông tuổi trung niên quanh thân quay quanh lấy một đầu chân long. Ngưng tụ cả nước khí vận chi lực. Khí vận chi lực, huyền chi lại huyền, không vì người khống chế. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút nghịch thiên ngoại lệ. Tỉ như nam tử trung niên trên người cả nước khí vận. Lại như thế lúc tại Vô Địch tiểu điếm bếp sau bên trong mọi người tại tu tập thuốc trù chi kỹ. Oa a, thật đáng yêu cầu cầu a, khi thấy ghé vào Vô Địch tiểu điếm trước cửa ngân hai thời điểm. Phấn điêu ngọc trác nhỏ Lori lập tức duyên dáng gọi to một tiếng. Đen nhánh mắt to lóe ra hào quang kỳ dị. Cái này phấn điêu ngọc trác nhỏ Lori tự nhiên là Hạ Chỉ Nghiên. Mà trung niên nam tử kia thì là bây giờ Đông Thương Nhân Hoàng Hạ Huyền Diệp. Cho nên mới sẽ có ngưng tụ cả nước khí vận chân long vờn quanh. Hạ Chỉ Nghiên tránh ra khỏi Hạ Huyền Diệp đại thủ. Đi đầu vui sướng chạy lên đài giai. Tại ngân hai trước mặt ngồi xuống. Mắt to cong cong. Một đôi nhỏ tay vuốt ve lấy ngân hai đầu đỉnh mềm mềm lông tóc. A ngao. Uông chính toàn thân toàn ý thay vào chó tộc tư duy ngân hai lập tức xù lông. Nói đùa. Đầu của hắn lại há là người bình thường có thể sờ được. Đây là cấm khu, trước mắt chỉ có Ngô Địch có thể động. Mặc dù nhân tộc này tiểu cô nương dáng dấp là rất đáng yêu không sai. Nhưng là cũng phải để tiểu cô nương này biết tại động thủ trên đầu thái tuế hậu quả. Ngay tại lúc Ngân Hai nghĩ đến phóng thích ném một cái rớt quân chủ cấp uy áp dọa một chút Hạ Chỉ Nghiên thời điểm. Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu phun lên ngân hai lòng đầu. Muốn mau sớm kích hoạt thức tỉnh thiên cẩu vương huyết mạch lời nói. Vậy thì phải đem tự mình tận khả năng nhiều thay vào chó tộc sinh hoạt. Từ phổ thông chó tộc đến linh chó. Trải nghiệm hết thảy chó tộc nhân sẽ làm hành vi. Trải qua cái này mấy ngày chinh chiến. Ngân hai đã trở thành đô thành đông bộ 36 quảng trường bầy chó lão đại. Đi là bá đạo lộ tuyến. Hoặc có lẽ bây giờ hẳn là thử một chút bán manh lộ tuyến. Nghĩ tới đây, Ngân Hai hoàn toàn yên tâm. Khí tức tiến một bước thu liễm. Đồng thời thân hình cũng là giữa bất chi bất giác thu nhỏ. Gâu gâu gâu, Ngân Hai nhỏ giọng kêu. Mặc cho Hạ Chỉ Nghiên sờ lấy đầu của hắn. Sau đó trở mình, đem thu liễm vảy bạc phòng ngự mềm mại cái bụng bại lộ tại Hạ Chỉ Nghiên trước mắt. Bốn cái móng vuốt có chút khúc. Khanh khách, Hạ Chỉ Nghiên híp lại mắt to, lộ ra rất là vui vẻ. Ây, Hạ Hoàng mí mắt có chút nhảy, nhìn xem cực điểm bán manh thập giai yêu thú quân chủ. Cảm giác có chút hủy tam quan, mặc dù đã sớm biết Ngô Địch thu vảy bạc quân chủ làm thú cưỡi. Nhưng là hiện tại xem ra, cái kia hẳn là lá truyền ngôn. Ngô Địch thu tuyệt đối là một con manh sủng. Nói trở lại. Đây quả thật là trong truyền thuyết cái kia vảy bạc quân chủ. Mà không phải cái khác tùy tiện một con thập giai chó tộc đại yêu. Đây tuyệt đối là một cái dị loại. Ngân Hai khi nhìn đến Hạ Huyền Diệp đi tới thời điểm. Thân thể lập tức trong nháy mắt kéo căng. Dù nhưng nam tử trung niên này nhìn chỉ có quốc chủ đỉnh phong tu vi. Nhưng là Ngân Hai lại là từ Hạ Hoàng trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đây là nhiều năm sinh tử chiến nuôi liền trực giác. Cho dù hiện tại biến ngu xuẩn cũng sẽ không biến mất. Đây là một cái có thể trong nháy mắt xóa bỏ hắn nhân loại đáng sợ. Phụ hoàng, ta ở chỗ này bồi cẩu cẩu chơi. Người đi vào trước đi. Hạ Chỉ Nghiên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. Tốt a, Hạ Hoàng khẽ lắc đầu. Ý vị thâm trường lườm Ngân Hai một chút. Ngân Hai nhân tính hóa nhếch miệng. Đối với Hạ Hoàng uy hiếp lơ đễnh. Mặc dù ngươi có thể trong nháy mắt mạt sát ta. Nhưng là ta là sẽ không cho ngươi cơ sẽ. Bởi vì hôm nay ta chỉ là một con người vật vô hại manh sủng. Chiến sự đã lên. Hoa Tiểu Hoa cùng Vệ Tử Dương hai người cũng không tiếp tục lưu tại vô địch trong tiểu điếm làm. Giúp, liền xem như bọn hắn cũng mang một viên tinh trung báo quốc tâm. Hiện tại đã toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu hành bên trong. Chuẩn bị sau đó không lâu ra tiền tuyến. Mặc dù thiếu đi Hạng Thành mấy người. Bất quá vô địch trong tiểu điếm vẫn như cũ náo nhiệt. Thái Tám cùng Sông Thành hai người từ lần trước Chí Tôn chiến về sau liền một mực không có rời đi. Mà Băng Thanh một lòng truy cầu thuốc trù chi đạo. Lúc trước thừa dịp Ngô Địch nhất thời đầu óc phát nhiệt gia nhập vô địch tiểu điếm cơ hội. Hiện tại đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Lúc này, tại vô địch tiểu điếm bếp sau bên trong đang tiến hành từng màn xử lý thịnh yến. Tuy nói muốn tinh tu thuốc trù chi kỹ. Nhưng lại cũng không thể hoàn toàn từ bỏ linh trù chi đạo. Dù sao bọn hắn cũng không phải Ngô Địch. Cần lấy linh trù chi đạo làm căn cơ cuối cùng mới có thể thực hiện tiến giai. Đương Hạ Hoàng đi vào vô địch tiểu điếm thời điểm. Ngô Địch chính là nhạy cảm phát giác được. Tại tạp dề bên trên xoa xoa tay. Đến đại sảnh. Ngô Thánh, Hạ Huyền Diệp trịnh trọng hành lễ. Ngô Địch phất phất tay. Ánh mắt lướt qua cổng Hạ Chỉ Nghiên cùng ác ý bán manh Ngân Hai. Tâm can ngay tiếp theo mí mắt cùng một chỗ nhịn không được kéo ra. Ngô Địch phát hiện mình mấy ngày nay tuyệt đối cùng trước kia có chút không giống. Rất dễ dàng bị trêu chọc lên cảm xúc. Đều là kia ngốc chó nồi. Hy vọng mùa đông sớm một chút đi vào. Huyền Diệp, ngươi lần này là ăn chút gì? Còn là tới mang ngươi ngự trù đi. Ngô Địch hỏi. Chỉ bếp sau ở giữa. Không phải, Hạ Huyền Diệp ngẩn người. Chợt liên tục khoát tay. Ta tới là đến cảm tạ Ngô Thánh thay ta đông thương bắt được những cái kia sâu mọt. Đồng thời ta lấy đông thương căn cơ hướng Ngô Thánh cam đoan. Tuyệt đối tín nhiệm Ngô Thánh. Mong rằng Ngô Thánh không muốn vì ngoại giới những lời đồn đại kia chuyện nhảm ảnh hưởng. Hạ Huyền, Diệp nói. Ngô Địch suy tư một lát. Gật đầu. Cảm thấy hiểu rõ, từ khi ngày đó áp giải kẻ phản bội tại về Đô Thành trên nửa đường bị người diệt giết. Đô Thành bên trong chính là xuất hiện một chút tin đồn. Thời gian dần trôi qua tại một ít người thôi thúc dưới. Lời đồn có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Chân chính kẻ phản bội cũng không phải là những gia tộc kia. Mà là Ngô Địch, mà lời đồn căn cứ ngay tại ở Ngân Hai. Đương nhiên lấy Ngô Địch tại Đông Thương uy vọng. Trước mắt điểm ấy lưu ngôn phỉ ngữ còn dao động không được tuyệt đại đa số người. Hạ Huyền Diệp bọn người đương nhiên sẽ không bị những này giả dối không có thật tin đồn quấy nhiễu. Sở dĩ không có đi ách chế tự nhiên là vì thả dây dài câu cá lớn. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Bây giờ đông thương so với ngoại hoạn nghiêm trọng hơn chính là nội ưu. Tại chính thức bắt đầu quyết chiến trước đó, nhất định phải giải quyết điểm này. Muốn đem cả nước lực lượng bện thành một sợi dây thừng. Đối với thánh nhân mà nói, ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ tự nhiên tính không được cái gì. Không nghỉ mát hoàng nhưng vẫn là tự mình chạy đến. Hướng Ngô Địch trịnh trọng cam đoan. Để bày ra đối Ngô Địch tôn trọng. Lưu Viêm hạ ngày, vạn yêu thú tộc xâm nhập cường độ dần dần tăng lớn. Đông thương đô thành bên trong, bầu không khí cũng là càng thêm trầm ngưng. Rốt cục, khổng lồ áp lực dành dụm đến cực hạn. Cuối cùng bộc phát, đầu tiên là đường ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.